Fanfic vừa cốt tôi không muốn quên em. Chép 58, hát hô súp lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 58, hô súp lại đây. Chiều tối vẫn chưa thấy ba người kia về. Yunji đứng ngồi không yên muốn đi tìm, lại nhận được tin nhắn của hô súp là không được đến chỗ bọn họ, nói y phải ở nhà cùng Jungkook vì cậu sẽ bị đưa đi bất cứ lúc nào. Có lẽ Yunji cũng đoán được chuyện gì, liền giữ chân Jungkook không cho cậu ra ngoài. Cậu có hơi mệt mỏi vì Jungkai nằng nặc đòi gặp Taehyung, cậu muốn đưa nó đến công viên để nó quên đi chuyện đó. Tôi nói ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Yunji dần sinh khí lớn tiếng với Jungkook, hung hăng đóng sập cửa chính, chỉ vào Jungkai. Còn em, khóc nữa là anh đánh cho đấy, nghe chưa? Nhưng tại sao chứ, cậu không cần biết đâu. Cậu quản tự do của tôi mà không cho tôi biết lý do, cái quái gì vậy? Yunji không trả lời, trực tiếp cầm chìa khóa cửa đi vào phòng, trước khi khuất sau cánh cửa y mấp máy môi như đang nói với chính mình. Vì cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu không muốn Taehyung của cậu lo lắng mà, đúng không? Gì à, hô súp níu tay mẹ Kim đã hơn 10 phút rồi nhưng bà vẫn không đáp ứng với hắn là thả Taehyung về, hắn quay sang nhìn Tuần Yên, cô nheo mắt lắc đầu. Hắn hết cách liền quỳ xuống, xem như con xin gì, có được không? Taehyung là con trai của gì mà? Taehyung trừng mắt nhìn hô súp như không thể tin, anh biết cuộc đời hắn không muốn thua bất cứ ai, cũng không ai có thể bước đến hắn. Hôm nay vì muốn đưa anh thoát khỏi nơi này mà cam tâm quỳ xuống van cầu mẹ anh. Đứng dậy, mẹ Kim đỡ lấy hô súp, liếc mắt một cái, ở bên ngoài lập tức có người đi vào kéo Taehyung lên tầng. Hắn nhìn theo bóng dáng anh vật vã với hai người đàn ông kia, sau đó nhìn bà. Gì, người thật sự không để Taehyung về sao? Đây là chuyện của gia đình ta, con tốt nhất không nên xen vào, ta sẽ không ngại con. Cái gì là gia đình, Taehyung bây giờ thậm chí còn không xem bà là mẹ cơ mà. Tuần Yên hất mặt khiêu khích liền thu được sự chú ý của bà. Bà không thấy sao, người sinh ra anh ấy là bà, vậy mà anh ấy thà bảo vệ Jungkook cũng không thèm nghe lời bà, thật hoang tưởng. Bên mép cô còn dính sữa kia kìa, trẻ con thì không có quyền lên tiếng ở đây. Bà hơi mỉm cười chế giễu, hướng hô súp nói. Nếu muốn Taehyung được về con có thể đem Jungkook tới, người đổi người. Hô súp nắm tay Tuần Yên kéo cô đứng dậy cúi người chào mẹ Kim, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Hô súp ngồi trên giường đối diện Yunji đem toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ba người họ kể lại cho y nghe, chỉ thấy y xoa trán một hồi cũng không nói gì, chỉ ngã xuống giường buông một câu. Ngày mai tính tiếp, tôi mệt rồi. Nhưng Taehyung đang gặp nguy hiểm, mẹ cậu ấy dùng cậu ấy để đổi lấy Jungkook em. Vậy cậu nói xem, bà ta cần Jungkook để làm gì? Tất nhiên là để bọn họ không được gần nhau rồi. Bà ấy vốn rất ghét đồng tính luyến ái, mà Taehyung lại là con trai bà ấy. Hơn nữa bà ấy rất không hài lòng khi Taehyung thành công trở về như vậy sau khi bị đuổi đi. Vớ vẩn, Yunji xoay người đưa lưng về phía hô súp, màu rực rỡ của hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt sắc bén của y khẽ nhếch miệng. Như cậu đã nói Taehyung là con trai bà ta, vậy thì tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì đáng lo cả. Hô súp nhìn đến không chớp mắt phần da thịt trắng ngần lộ ra sau cổ áo bị tuột xuống, khẽ chạm vào gáy Yunji, xúc cảm từ bàn tay truyền lên đại não rất mơ hồ, hắn nghĩ có thể dục vọng lại bắt đầu nhen nhóm trong người. Yunji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm lấy vạt áo y, vẻ mặt hắn vô cùng khổ sở, không nên trách hắn dục vọng luôn bị y làm cho trỗi dậy, chỉ nên trách hắn yêu phải một người thật sự câu dẫn nhưng lại cứng ngắt lãnh đạm như Yunji. Anh có thể, lại đây, Yunji quay lại dang rộng hai tay, miệng không cười nhưng đây chính là hai từ mà hô súp cảm thấy ấm áp nhất, vội vàng trườn lên chống một tay bên cạnh y, một tay bấu chặt áo đến nhăn, hướng môi dưới y mà hôn xuống, y cũng phối hợp ôm lấy lưng hắn. Hô súp, đêm nay chỉ một lần thôi, biết chưa? Hắn hơi bất mãn gật đầu, biết rõ ngày mai Yunji phải đi giải quyết chuyện của Taehyung nên cũng không muốn áp bức quá nhiều khiến y mệt mỏi mà ngoan ngoãn nghe lời. Một lần thì một lần, chỉ cần thỏa mãn là được. Vén áo Yunji lên cao, hắn cúi xuống dùng miệng chơi đùa trước ngực y đến ướt đẫm, nhịp tim thình thịch xen lẫn tiếng thở dốc của hai người làm không khí yên tĩnh thêm phần ám muội. Yunji giấu tay vào tóc hô súp, tay còn lại đan chặt vào bàn tay hắn, gấp gáp hối thúc. Hô súp, tôi muốn nhanh hơn. Được được, em nói cái gì chính là cái đó. Hô súp thoát quần của hai người, ngón tay chen vào phía sau chật trội của y, phát hiện bên dưới dâm đãng ấy sớm có bạch dịch rồi, dục vọng cũng không an phận ở phần đầu để chảy ra chút chất lỏng màu trắng, y hơi xấu hổ không biết nói gì. Hư hỏng, vỗ mông Yunji một cái, hắn nhỏ giọng mắng y chưa gì đã như vậy, căn bản là vừa cho thêm một ngón tay vào đưa đẩy tốc độ nhanh một hồi, chăm sóc dục vọng của y một hồi, đã không chịu được khẩn cầu muốn xuất. Đương nhiên Hố Súp không thể để y thoải mái ngay lúc hắn nhịn muốn chết này, liền chặn không cho y bắn, bản thân chen dục vọng vào bên trong hậu huyệt ma sát y khó chịu đến mặt trắng bệch. Này Hố Súp, em không được cứ gọi anh như thế. Anh yêu, em muốn được. Cho em, hà, em chết mất. Hố Súp yêu thương hôn xuống cằm Yun Ji an ủi, bên dưới đều ra vào. Được rồi, thêm một lát nữa, khít chặt lại cùng nhau. Hố Súp, yêu, em yêu anh, en chép 58, cách chương.